Thánh Vương, chương 639, Luyện Hóa Hỏa Long Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ khi cộng gì cũng đều KSV7 cả, Hỏa Long Tổ Sư trực tiếp bị vây tia, cánh nguy hiểm, cường giả vô địch thần thoại cảnh giới này đã hoàn toàn mất năng lực chống cự, chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Tuy nhiên Tết Trăm Chân có chết vẫn không ngã, Dương Kỳ cũng không có chút thả lỏng nào, nếu mà bị đối phương khiến cho lật thuyền trong mương, thì rất không đáng. Giết chết, Dương Kỳ sắc mặt lăng lệ, ánh mắt như mũi đao, hung hăng chém lên trên thân thể của Hỏa Long Tổ Sư, khiến cho trên làn da hãn xuất hiện rất nhiều vết rách. Đáng giận, ta không cam lòng, ta là Tổ Sư vô địch thần thoại cảnh giới, như thế nào có thể ngã xuống trong tay người được. Ta là một trong NSFMG thủ lĩnh vô tướng môn thống nhất hoàng lịch thiên tiên giới, ta là bất tử bất diệt. Hỏa Long Tổ Sư kiệt lực thi triển bát bộ thần quyền, lại mưa rền gió giật, đối kháng với thành tế lực. Tu vi của hắn, đích thật là rất lợi hại, dưới đại thánh tế của Dương Kỳ mà vẫn còn có thể đau khổ chống đỡ, tu đạo hơn ức năm, có thể nói là một nhân vật lớp nguyên lão, già đời như vậy, ai cũng khó có thể cũng hắn chống lại. Đáng tiếc là hắn lại gặp phải hạng quái thai là Dương Kỳ này. Thân mang chư thân ấn kỷ, thôn thiên vương phù lục, tê tiên vương phù lục, vạn giới vương đố, thân cấp khi công, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh băng được. Lần này, thiếu thời, địa lợi, nhân hòa đến nghiêng về phía Dương Kỳ, do đó Hỏa Long Tổ Sư là chạy trời không khỏi nắng. Vạn thần hiến tế, chủ tế ban phúc, Dương Kỳ lại ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Hào quang thánh tế càng thêm mãnh liệt, chiếu lên trên người Hỏa Long Tổ Sư, chỉ một lát, chân khi toàn thân Hỏa Long Tổ Sư liền tán ra toàn bộ, biến thành một luống tỉnh mang màu đó, trong đó có các phù lúc đang chìm nổi, là tinh hoa của thâu cấp khi công, bát bộ thâu quyền. Bát bộ thâu quyền chính là tuyệt thế võ học không thua kém ngũ hành thâu cấp khi công, hơn nữa lực công kích càng mãnh liệt hơn, một khi tư thành, có thể mượn dùng bát bộ thần lực, lực lượng vô cùng lớn, nhưng phải có long tộc huyết mạch thì mới có thể tu luyện được, bởi vì đây là vô học chuyên môn đánh cho long tộc. Dương Kỳ đánh ra một trào, lập tức hút lấy bát bộ thâu quyến phù lục đã trên người Hỏa Long Tổ Sư. A, tên ác im nhà ngươi, bát bộ thân quyền. Xê tia tà A, Hỏa Long Tổ Sư liên tục kêu thảm thiết, thân thế lại lần nữa suy yếu. Một bộ bát bộ thâu quyền thật là tốt a, ngươi chỉ tu luyện được một bộ trong đó mà thôi. Thần cấp khi công vừa vào tay Dương Kỳ, hắn liền cảm giác được, món thần quyền này quả thực là kinh thiên động địa, chia làm bát bộ, là Thiên Long Bộ, Châu Long Bộ, Thân Long Bộ, Minh Long Bộ, Cốt Long Bộ, U Long Bộ, Ma Long Bộ, Đà Long Bộ. Mỗi một bộ thần quyền đều là một tí môn khi công cực kỳ uy mãnh, phàm nhân chỉ cần tu luyện một bộ, thì cũng có thể xưng bà tiền giới, quyên bà thiên hạ. Bát bộ cùng nhau tu luyện thì gần như không có khả năng xảy ra, cho dù ở bát bộ thiên tiên giới, thì cũng không có khả năng thành công được. Cũng giống như ngũ hành thần cấp khí công, tại phạm tiến giới không có ai tu luyện thành công cả, cho dù là viễn cố tổ sư ngạo thiên cũng không thể thành công. Hỏa Long Tổ Sư cùng chỉ tu luyện hai môn khi công là Thiên Long Bộ và Chân Long Bộ mà thôi, đấy vân còn là nhờ hiệu quả do chiêm được thôn thiên vương phù lục, có thể luyện hóa dị trùng chân khi mà mới làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang tu luyện bát bộ khi công khác, càng tu luyện thêm một môn, long lực trên người liền thâm sâu thêm một tầng, cũng giống như Dương Kỳ, uy lực toàn thân đều hóa thành viễn cố thiên long, một quyền đánh ra, hơn ức thiên long thần lực tấn công ra, có thể hủy diệt cả tiến giới. Đáng tiếc, tất cả NSFMG điều này đều trở thành ảo ảnh trong mơ, Dương Kỳ ngược lại còn chiếm được tinh túy môn khi công của nấy. Nhóm dịch lãng khách cân mồ Thánh Vương Vielpremun mộng nhập 171 ấn C không bát bộ thần cấp khi công của Hỏa Long Tổ Sư bị hút đi, thôn thiên vương phù lục từng cái. Một bị cướp đi, hung uy trên người ít nhất đã giảm xuống một nửa. Kế tiếp sẽ dễ dàng đối phó hơn. Dương Kỳ lại thi triển ra thần ma phong ấn, từng đao phù lục rơi xuống, liền phong ấn Hỏa Long Tổ Sư lại. Hỏa Long Tổ Sư đang mãnh liệt kêu thảm thiết, bỗng biến thành một pho tượng, chỉ dài có 3 tấc, trông rất sống động, rơi vào bàn tay của Dương Kỳ. Trong pho tượng này đang y huyền ra tiếng nguyền rủa mãnh liệt, đây là Hỏa Long Tổ Sư đang rít gào, dây dưa, không cam lòng. Pháp tắc cường đại của thần thoại cảnh giới lần lượt thẩm thấu ra ngoài. Dương Kỳ biết, luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư này, thì tu vi của mình sẽ càng tiến thêm một bước. Tuy nhiên, hắn sẽ không luyện hỏa, tên này còn có hữu dụng. Trên thực tế, tu vi bản tôn của bản cho dù có luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư, thì cũng sẽ không tăng lên quá lớn, hơn nữa, tơi loại cảnh giới này, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình mới được. Chu tiên phần thân, hắn hét lớn một tiếng, gió nối máy phun, chỉ chốc lát, một không gian thông đạo được mở ra, có một người đi ra, đây chính là Chu tiên phân thân của Dương Kỳ, hiện tại trên người Chu tiên phân thần đầu mang thần khí, bao gồm nhẫn, vòng tay, quần áo, giày, thậm chí cả đai lim, mũ giáp, chiến giáp. Những thần khi này đều là trong các bảo tàng tại vạn giới vương đố, nhẫn là giới nạp tu di giới, vòng tay lãi đại bi Phật vãn ti. Ạc, giày tên là quang hòa đảng văn ngon mối một kiện đều là thương cô thần khi. Tốt, phân thân đã trở lại. Nắm giữ chu tiên thần lực, chu tiên vương phù lục, nhưng gặp phải cường giả thần thoại cảnh giới chân chính, không khối không dịch lại, hiện tại ta liền thi triển ra vô thượng thánh tế thuật, MT toàn bộ thần lực của Hòa Long tổ sư này vào trong cơ thể của phần thân, như vậy về sau, phần thân gặp phải cao thu thâu thoại cảnh giới, thì cũng có thể chống lại được. Chấn chỉnh tọa chấn thành vương tinh vực, ai dám tới xâm phạm. Lực lượng của một tổ sư thần T, là cực kỳ lớn. Mabi, Eitia, L, In. Tiến giới, mỗi người đều không ghi một người cũng đủ để CS muốn đắc tội. Lập tức, Chu Tiên Phân Ý Thần khoanh CN. Y ngồi xuống, Dương Kỳ chắp xuống một chương, sau đó hầu bắt đầu tu luyện, dựa theo phương pháp tu luyện của bát bộ thần quyên, kết nối với bát bộ thiên tiên giới. Chỉ chốc lát sau, một tiêu giới to lớn tràn ngập khi tức thiên long xuất hiện trên đỉnh đầu hẳn, trong đó có các luống nguyên khi cuồn cuộn đang truyền xuống dưới, bên trong những nguyên khi này bao gồm rất nhiều long lần, những long lần Lcia đều là nguyên khi tổ hợp thành, hóa thành long tức. Những long tức này sáng lấp lánh, dần dần hợp làm một với thân thế của Hòa Long Tố Sư. Không người muốn làm gì, ngươi muốn luyện ta thành hỏa thần ư, không thể làm như vậy ạ, tạ nguyện ý làm nô lệ của người, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viên không phản bội, cầu xin ngươi không luyện chế ta thành hóa thân a, ta muốn giữ lại ý thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể gạt bỏ ta a, Hòa Long Tổ Sư lúc này mới trở nên luống cuống, hắn biết Dương Kỳ muốn làm gì. Muốn luyện chế hắn thành con rối, giữ lại phép lực, nhưng lại gạt bỏ nguyên thần và trí nhớ của hắn. Giữ lại ý thức của người, không phải là ta tự rước họa và thân hay sao? Người là ai ta còn không rõ ràng ư, căn bản không có khả năng tín nhiệm ngươi được. Dương Kỳ làm sao còn rong dài với Hòa Long Tố Sư nữa, hắn tiếp tục luyện chế và tu luyện, một mặt tu luyện bát bộ thần quyển, một mặt tiến hành thống nhất các chơ khí trong phân thân. Hòa Long Tổ Sư không ngừng nguyền rủa, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể đạt được đại đạo. Đáng tiếc hắn càng nguyền rủa thì Dương Kỳ lại càng luyện hóa nhanh hơn, cuối cùng thanh âm của hắn cũng nhờ xuống, làm vào hấp hối. Bát bộ phù đổ, luyện chế thành công. Cũng không biết qua bao lâu, ước chí một năm thời gian, đột nhiên Dương Kỳ tống to một tiếng, toàn thân hào quang lưu chuyển, phù lục đạt được tự do, cuối cùng, đột nhiên tan rã, một tòa bảo tháp ngưng tụ thành hình, Hòa Long Tổ Sư chỉ kịp kêu thăm một tiếng, toàn thân đều dung nhập vào trong bảo tháp, người chính là tháp chính là người. Bảo tháp dần dần tiến vào trong thân thể mi tiêu phân thân, chu tiên phân thân lập tức trở nên khác trước, hướng hai mặt ra bốn phía, khi tức thần thoại phả nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương íp. C. Íp lý lý ổ. L. Ý ổ mộng nhập 171 ấn C ơ trời mà lao ra. Chu tiên vương phù lục trong lòng bàn tay lại càng thêm nghe lời, vận chuyển vạn giới vương đố lực gần như là thuận buồm xuôi gió, căn bản không có chút trắc trở nào. Tốt lắm, hiện tại phần thân này ở trong vạn giới vương đố, càng thêm củng cố, ta không ngờ đã tu luyện một năm thời gian. Dương Kỳ tỉnh lại, hơi tính toán một chút, phát hiện ra một năm thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên tốt xấu thì cũng đã hoàn thành đại nhiệm vụ rồi. Về phần phạm tiến giới muốn thu lấy phù lục này, đó là chuyện không có khả năng, hiện tại còn cách thời gian nộp nhiệm vụ tận 2 năm, Dương Kỳ cũng không vội, hắn tin tưởng rằng trong 2 năm thời gian này, lại có thể tăng lên cảnh giới của mình, đến lúc đó có thể hoàn toàn tiêu diệt tất cả lão tổ thần thoại cảnh giới, giết chết tất cả trong phạm tiến giới. Đi, hắn hai tay xé một cải, lập tức đã xé rách vạn giới vương đố ra một khe hở, từ trong đó đi ra. Tiếp tục lưu lại chu tiên phần thân ở trong đó thăm dò. Vừa ra ngoài, nơi đấy vần vũ trụ mênh mông, tiên giới phong bạo quét qua, có thế xé rách tiền nhân thành mảnh nhỏ, Dương Kỳ và Hòa Long Tổ Sư một trận đuối giết, cũng không biết đã tới nơi nào, cũng may hắn và Thái Hoàng Thiên Tiếu giới cũng có cảm ứng, hơi vạn chuyển tự thân năng lực một chút, liền cảm giác được phương vị, liền không ngừng phi hành về phía nước. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là địa bàn của Thánh Kiếm Thiên Tiếu giới, Thánh Kiếm Thiên Tiến giới chính là tiến giới cấp sản, so với Phạm Tiến giới, Hoàng Lịch Thiên Tiên giới thì còn lợi hại hơn, thống lĩnh 5 vạn tiếu giới thấp hơn cấp 3. Mỗi người trong đó đều tu luyện kiếm đạo. Trải qua vài tiến giới, thần niệm của Dương Kỳ thẩm thấu vào, đoạt lấy rất nhiều ý thức trong đầu tu sĩ, lập tức biết được đó là nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đối với tiến giới cấp 1 như Thái Hoàng Thiên Tiên giới thì Dương Kỳ gần như không cần nhúc nhích thì thần niệm cũng có thể bao phủ toàn bộ tiên giới vị diện, bắt đầu cắn nuốt căn nguyên, nếu hẳn nguyện ý, thì không tới 100 năm thời gian, có thể nuốt toàn bộ tiên giới này. Cho nên hiện tại hắn chỉ hơi đi ngang qua một tiến giới, dùng thần niệm thẩm thần vào trong đó, có thể biết được thực hư trong đó. Bởi vì tiên giới dưới cấp 3 thì không có khả năng sinh ra lão tổ thần thoại cảnh giới. chỉ có lão tố thần thoại cảnh giới thì mới có thể phát hiện ra việc Dương Kỳ dùng thần niệm quét qua này. Rắn và Hòa Long tổ sư đuối giết nhau, không ngờ đã đi tới địa bàn mà Thánh Kiếm Thiền Tiên giới quản lý, địa bàn này có chút hỗn loạn, hàng năm đến có chiến tranh với một tiên giới vị diện cấp 7 là cô thú thiên tiên giới. Nguyên nhân chính là như vậy, nên Dương Kỳ và Hòa Long tổ sư chiến đấu với nhau mới khống bị người khách chủ ý, nếu khống hai đại cường giả thân thoại cảnh giới chiến đấu, lập tức sẽ khiến cho vô số nhân vật chú ý tới. Vũ. Ngay khi Dương Kỳ bay vút lên, đột nhiên một luồng kiếm khi phá không mà đến, đạo kiếm khi này chém qua rất nhiều lá chắn tiến giới, xuyên thâu qua ư, xê vạn không gian tinh bích. Hắn duỗi hai ngón tay ra, lập tức kẹp lấy kiếm quang này lấp lánh như linh xà, dây rua, cuối cùng đột nhiên nó tim, biến thành vô số phi châm, ý đồ ám sát hắn. Hắn hơi động một chút, một luồng hỏa điểm được phát ra, lập tức hòa tan các phi châm này. Đây cũng không phải là có N, giao chiến, phát ra kiểm khi dư thoại cảnh giới, ta phải đi xem có hóa thêm vài tên cao thủ thần thoại y, mà là một cao thủ đang kịch liệt lì en em. Ai, khẳng định lệ cao thu thần y ỉm tốt nào không, nếu có thế luyện. Cách chương.